Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, 637. Chương 637, danh trinh thám vầng sáng tử vong. Kiều Phong cùng A Chu chứng kiến một cái hắc y nhân từ Kiều Tam Hòe ra nhảy tường mà vào. Lập tức có không phải hảo dự cảm, Kiều Phong lúc này đang lo lắng đại ác nhân một chuyện. Lập tức hét lớn, đứng lại, Tiêu Viễn Sơn chứng kiến nhi tử đến đây, trong lòng càng là phẫn nộ, muốn đem hai cái này người Hán đánh chết. Kiều Phong nhìn hắn thân thủ, biết võ công của hắn cao cường, người như vậy tuyệt đối không phải làm tặc, chỉ sợ là sẽ đối phụ mẫu bất lợi. Hắn vội vàng xông về trong nhà, cái kia hắc y nhân làm mất đi hậu viện nhảy ra ngoài. Kiều Phong chứng kiến cửa phòng tàn phá, trong phòng cũng không có tiếng động, trong lòng kinh hãi, hắn không có đuổi theo, tiến vào trước kiểm tra tình huống. Kiều Tam Huệ phu phụ quả nhiên đã bị đả đảo trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cha, mẹ, Kiều Phong mặc dù biết chính mình không phải bọn họ thân sinh, nhưng là đã biết sau nhiều năm lao thẳng đến hai người coi như thầy u, như thế nào lại lập tức mất đi cảm tình. Hắn đưa vào nội lực, nhị lão không có phản ứng, hai người cũng không có võ công, đối mặt Tiêu Viễn Sơn đánh bất ngờ không hề phòng khiêng năng lực. A Chu lúc này chạy tới, chứng kiến Kiều Phong bi thống dáng dấp, trong lòng cũng là đồng tình, nói ra, Kiều đại ca, cha mẹ ngươi còn có thể cứu. Nàng xuất ra siêu hoàn đan cho nhị lão dùng. Hai người yếu ớt tỉnh dậy, Kiều Phong vừa mừng vừa sợ, chỉ cho là chính mình phía trước quá mức lo lắng. Nhị lão vốn là còn một hơi thở, Hoàng Siêu cho mọi người phối trí siêu hoàn đan, một người cho hai khỏa, nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, náu thân là hơn, nếu có người ba cái mạng cũng không đủ. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Hoàng Siêu từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu ba ba cho bọn họ điều 30 mệnh? Nhưng mà đụng tới A Chu thiện lương như vậy hiền huệ cô nương, siêu hoàn đan trực tiếp tặng người, nói hai người này còn không phải ngươi công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, a, cái kia Tiêu Viễn Sơn mới là chính quy. Kiều Phong tình hình này tương đối phức tạp, nếu như là bình thường thu dưỡng còn chưa tính, hắn nơi đây còn có giết mẹ thù, hắn trong này gian thực sự là quá không tốt làm người. Kiều Phong cho hai người nội công chữa thương, ngạc nhiên phát hiện hai người nội thương tốt, nhưng lại đang nhanh chóng khôi phục. Hắn thế mới biết A Chu lấy ra cực độ chân quý đan dược. Hắn thật sâu đối với A Chu nói, A Chu cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Kiều Phong trọn đời không quên. A Chu ngượng ngập nói, Kiều đại ca, ngươi tên là A Chu là tốt rồi. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, đối với Kiều Phong kiến nghị, bá phụ bá mẫu nhất định là bị đại ác nhân đả thương. Hắn cái này có ngọn, công tử nhất định có thể bắt hắn lại. Chúng ta muốn đi truy tra, muốn đem bá phụ bá mẫu đưa đến Thiếu Lâm bảo hộ. Chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Thiếu Lâm tự xưng là võ lâm chính đạo, không thể hiện tại ngồi yên không để ý tới. Hơn nữa ngươi còn muốn nhắc nhở một cái sư phụ, chú ý an toàn. Kiều Tam Hòe phu phụ khôi phục ý thức, hoảng sợ nhìn Kiều Phong. Phong nhi, ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Kiều Phong kinh ngạc, không thể nào biện giải. Hai người vô cùng hoảng sợ, nhận định Kiều Phong là hung thủ. May ở chỗ này có A Chu, nàng vì Kiều Phong làm chứng, lại cho nhị lão giải thích dịch dung thuật, đồng thời đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền đem chính mình giả dạng làm Kiều Phong. A Chu thành công đem hai người dẫn tới trong rãnh, bọn họ từ đây nhận định là có người cải trang, chẳng những muốn giết người, còn muốn hãm hại Kiều Phong. Kiều Phong càng phát ra cảm thấy một cái đại âm mưu chụp vào chính mình. Hắn càng ở vào nghịch cảnh, càng là chiến ý dâng cao. Danh trinh thám, chi hỏa đã cháy hừng hực, nhất định phải tra minh chân tướng. Vì vậy hai người đem Kiều Tam Hòe phu phụ đưa đến Thiếu Lâm. Lại nhắc nhở Huyền Khổ đại sư cẩn thận. Huyền Khổ không ra mặt. Thiếu Lâm tự suy nghĩ một phen, cũng không có ép ở lại Kiều Phong. Kiều Phong lại một lần nữa bái biệt phụ mẫu cùng sư phụ. Lần này Kiều Tam Hòe phu phụ cũng để cho hắn khôi phục họ của mình thì là đúng hắn tạ thế cha mẹ kỷ niệm. Danh trinh thám Tiêu Phong mang theo A Chu ly khai Thiếu Lâm. Huyền từ lúc này cũng không hiểu nổi. Mộ Dung gia thị nữ đang giúp Tiêu Phong điều tra. Lẽ nào việc này thực sự cùng Mộ Dung bác không quan hệ? Không nên a, Mộ Dung bác là một ngốc bức. A Di Đà Phật ta động sân niệm. Lẽ nào Mộ Dung bác đem mình nhi tử đều lừa? Cái này ngược lại có thể. Thương cảm. Thương cảm, danh trinh thám Tiêu Phong mang theo A Chu đi trước Nhạn Môn Quan. Chuẩn bị từ chữ viết bên trên tìm kiếm manh mối. Sau đó sẽ đi tìm Mộ Dung Phục giao lưu. Danh trinh thám không gặp được người bị hại. Không thể làm gì khác hơn là bên cạnh mình người không may. Tiêu Viễn Sơn là thật nổi giận. Hắn báo cừu hành di chuyển. Lại bị người hoàn toàn khắc chế. Hẳn là đánh chết người. Cũng bị cứu sống qua đây. Tiêu Phong cũng không còn gạt phụ mẫu. Nói cho bọn họ là A Chu cứu sống bọn họ. Hắn lúc đầu làm việc không phải kể công. Hắn có chút tán dương A Chu vài câu. Tiêu Viễn Sơn ẩn núp vài ngày. Không tìm được cơ hội. Lại phát hiện việc của mình là bị A Chu phá hủy. Phong Nhi lại bị cái này tiểu yêu nữ nắm giữ ở tay tâm lý. Hết thảy đều nghe lệnh tham gia. Hừ, ta muốn giết nàng. Rất rõ ràng, A Chu trở thành tranh đoạt Tiêu Phong cừu nhân. Hắn đột nhiên đánh lén. Kiều Phong bảo vệ A Chu. Hai người chạm nhau một trường. Kiều Phong tuy là ngăn lại. Cái này trường lực bị truyền tới A Chu trên người. Tiêu Viễn Sơn không ngừng cố gắng. Tiêu Phong quả thực muốn phát điên. Tiêu Viễn Sơn chứng kiến nhi tử như vậy quan tâm A Chu. Vì vậy bỏ chạy, thế nhưng Chu vẫn là sắp ngủm. Người kia nhất định là Mộ Dung công tử nói đại ác nhân. Ta nhất định phải trừ hắn ra. Tiêu Phong tỉnh táo biểu tình dưới. Mai táng sôi trào lửa giận. Lăng Vũ Hàm còn có thể nói cái gì? Nàng đã đoán được người kia là Tiêu Viễn Sơn. Chỉ có thể nói A Chu vượt xa người thường phát huy. Một người kéo qua ba người tử kiếp. Siêu hoàn đan đều có thể cầm đi đền đáp. Thực sự là nữ sinh hướng ngoại A. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến đây. Tâm lý ngược lại là có điểm buồn cười. Nàng đối với Kiều Phong nói. Ta đã nói với ngươi. Cái này đại ác nhân là ai ta không biết. Nhưng tuyệt đối không phải cha ta Đoàn Chính Thuần. Đoàn Vương gia là phụ thân ngươi. Lăng Vũ Hàm ha hả nói. Ai, đều là đời trước nhân sự tình. Đại lý Đoàn Vương gia chẳng những là cha ta, vẫn là A Chu phụ thân. Ta mới vừa thấy được nàng trường mệnh tòa. Nàng là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Đến khi A Chu được rồi, ta liền cùng nàng nói. Tiêu Phong đối với Đoàn Vương gia sùng bái dường như thao thao giang thủy liên miên không dứt. Thiên hạ này kiệt xuất nữ tử, dĩ nhiên là đều là nữ nhi của hắn. Thực sự là đương đại nhạc phủ a. Hắn ý niệm này vòng vo một cái, đã bị một kiện khác chuyện khẩn yếu thay thế được. Nghĩa muội, ngươi có thể chữa cho tốt nàng. Lăng Vũ Hàm tự tin gật đầu. Tự nhiên, không nói. Ta muốn đi khôi phục công lực. Lăng Vũ Hàm không có mang lấy siêu hoàn đan. Một phương diện thiên hạ này không có gì có thể uy hiếp nàng tánh mạng đồ đạc. Một, khác phương diện siêu hoàn đan dùng vĩnh sinh nước suối. Nàng tâm trí cao xa. Không muốn ỷ lại loại này ngoại vật. Hấp thu thiên địa nguyên khí cùng người khác nội lực. Là công pháp tu luyện chi đạo. Cũng không ảnh hưởng xấu. Mà vĩnh sinh nước suối, lại khả năng khiến người ta buông lỏng, ngẫm lại đối với mẹ con kia thực lực. Lăng Vũ Hàm vì các nàng xấu hổ, mà các nàng trường sinh nếu có thể một câu nói hiến tế. Đó cũng quá không bền chắc, trị liệu loại này hẳn phải chết thương thế. Ta một thân thần công cùng y thuật đã đầy đủ. Lăng Vũ Hàm cử bút cho toa thuốc, để Tiêu Phong đi lấy thuốc. Chính cô ta thì tại nóc nhà phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Tiêu Dao Ngự Phong để cho nàng đã khống chế 10 trượng phạm vi. Dần dần dẫn động thiên địa nguyên khí, nhanh hơn khôi phục thực lực của chính mình. Kế tiếp lại là cho A Chu thi triển nhất dương trì. Cái này thế giới nội công đã có thể kéo dài tánh mạng. Lăng Vũ Hàm nhất phẩm nhất dương trì, kết hợp nhiều môn thần công tuyệt học, còn có Hoàng Siêu, Thật Tiên Thiên Chi Khí, vận hành làm tham khảo. Dám đem A Chu từ con đường tử vong kéo lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.